Toàn trí độc giả sinh sông P2, chương 316. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đờ ồ vội vã, bức tường thứ tư dường như biết bức tường này. Cũng có một đề cập ngắn gọn về nó trong con đường sinh tồn. Giống như bức tường không xác định của Giang Hayang, nó là một trong những bức tường có sức mạnh mạnh mẽ nhưng không rõ nguồn gốc. Bức tường phân chia thiện và ác, đang đo lường cái thiện và cái ác của bạn. Bức tường thứ tư, đang khịt mũi, bức tường phân chia thiện và ác, đang bối rối về cách đánh giá sự tồn tại của bạn. Bức tường phân chia thiện và ác là tiêu chuẩn để phân chia thiện và ác trên thế giới này. Sức mạnh phân biệt giữa thiện và ác trong Starstream đã đáp lại sự nghi ngờ của Metatron. Nếu kỹ năng cho rằng ai đó là ác, các chòm sao thuộc hệ công lý tuyệt đối có quyền biểu quyết và kết quả sẽ được phản ánh ngay lập tức. Thời khắc phán xét của Jung Hyun là một sức mạnh chia sẻ xác suất của bức tường này. Tại sao ngươi lại bối rối? Đây đâu phải lần đầu tiên ngươi nhìn thấy chủ nhân của một bức tường. Tôi không biết là anh lại đột ngột cho nó ra. Vậy anh định nghĩa tôi là một người xấu xa. À, tôi biết quyết định này đã được rút lại trong quá khứ. Ta không nghĩ vậy. Như ngươi đã nói, ngươi có ích. Tôi không biết chính xác suy nghĩ của Metatron. Điều duy nhất chắc chắn là anh ta định sử dụng tôi để chuẩn bị cho sự hủy diệt trong tương lai của Eden. Tất cả các đều được viết trên bức tường. Người đã đọc về sự hủy diệt của Eden ở đó, có đúng không? Tôi hơi ngạc nhiên một chút, Metatron lúc này có vẻ hơi khác so với Metatron mà tôi biết. Anh ta biết về sự tồn tại của con đường sinh tồn. Anh ta cũng gọi bức tường là bức tường cuối cùng. Ngay lúc tôi định trả lời thì bức tường thứ tư cắt ngang. Kim Dokya, đừng gờ nói NS ứng điều VON nghĩa. Tôi ngậm miệng lại, Metatron nói, bức tường dường như đã khiến ngươi im lặng. Đúng như mong đợi từ mảnh vỡ lớn nhất của bức tường cuối cùng. Anh có biết bức tường cuối cùng là gì không? Metatron tỏ vẻ không rõ trước câu hỏi của tôi. Ngươi hỏi vì tò mò hay ngươi có mục đích khác? Tôi nhìn chằm chằm vào mắt Metatron và không nói gì. Metatron cười nhạt, được thôi, thay vào đó, hãy tắt kênh. Họ đã thấy khá nhiều về Eden. Ngay sau đó, những tin nhắn gián tiếp bùng nổ. Chòm sao tù nhân của vòng kim cô đang vò đầu bứt tai. Chòm sao Hắc Hỏa Vực Long đang phát ra ánh sáng từ móng tay của anh ấy. Chòm sao Công Lý Hói bị ấn tượng bởi cảnh tượng trên trời. Một số chòm sao hài lòng với chuyến tham quan Eden, 50.000 xu đã được tài trợ. Cũng giống như địa phủ, có rất nhiều chòm sao thắc mắc về Eden. Bayou phát ra âm thanh và đóng kênh, Metatron chạm vào một chồng sách dày và bắt đầu nói. Thế giới cuối cùng là bức tường tạo nên bản chất của thế giới này. Nó đã tồn tại trong một thời gian dài và bị vỡ vụn dẫn đến một bức tường bị phá vỡ. Metatron chạm vào một cuốn sách cũ kỹ đến mức có cảm giác như nó sẽ nát vụn chỉ với một cái chạm. Bức tường phân chia thiện và ác là một trong những mảnh vỡ của bức tường này. Có bao nhiêu bức tường như vậy? Ta không biết chính xác, ta không nghe thấy điều đó từ anh ta. Chỉ là, tôi tự hỏi Metatron đang ám chỉ anh ta là ai? Thực ra, đó là một suy nghĩ ngu ngốc. Chỉ có một sinh vật được gọi là anh ta ở Eden. Metatron tiếp tục nói, mỗi bức tường đều có một ý nghĩa. Một số bức tường phân biệt giữa thiện và ác trong khi những bức tường khác kiểm soát giao tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một số bức tường cũng có thể thay đổi tương lai của một thế giới nhất định. Metatron nhìn tôi chằm chằm và nói với một giọng nghiêm túc. Ta nghĩ ngươi là chìa khóa để thay đổi sự phá hủy đã định sẵn. Kỳ vọng của Metatron đối với tôi quá rõ ràng nên tôi cảm thấy hơi nặng nề. Tôi cố tình nói với sự tự tin, ghi chép của thiên đàng, anh chắc hẳn đang thực hiện. Một câu chuyện duy nhất, phải, tôi hiện là một lính mới chỉ đang trong giai đoạn kế vị. Anh có nghĩ rằng tôi có thể làm được điều này không? Không ai biết câu chuyện nào sẽ được lựa chọn vào cuối cùng. Metatron hướng ánh mắt về phía cửa sổ văn phòng, mặt trời chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp của Metatron. Một số bộ phận được bao phủ trong bóng tối trong khi những bộ phận khác trở nên sáng bất thường. Trong ánh sáng không đồng đều, khuôn mặt của Metatron méo mó một cách kỳ lạ. Bọn ta chỉ có thể cẩn thận chọn phương pháp thờ phượng từ một danh mục mà bọn ta có thể hiểu. Có lẽ đây là câu chuyện mà Metatron đã nghĩ ra. Tôi lặng lẽ quan sát Metatron và mở miệng. Đã đến lúc đi vào vấn đề chính. Anh sử dụng tôi để làm gì không quan trọng. Thay vào đó, tôi có một điều kiện. Người đến đây để cứu hóa thân Yusanga. Thật tốt khi câu chuyện diễn ra nhanh chóng. Metatron dường như đã nắm được thông tin chi tiết về Yusanga thông qua chương trình phát sóng. Dòng chảy ý thức là một căn bệnh rất nguy hiểm, sử dụng xác suất một cách liều lĩnh có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Họ sẽ bị cuốn đi bởi thác rành của những câu chuyện bị dò dỉ. không có cách nào sao? Có, nếu ngươi tin và thực hành những lời tuyệt vời như những vị tống lãnh thiên thần khác trong khu vườn này. Nó có nghĩa là tôi phải tham gia Eden, điều đó là không thể. Bây giờ tốt nhất là nên cùng cỗ cơ thể hóa thân đến cực hạn để giảm bớt căn bệnh. Ngươi nên lấy các vật phẩm để làm việc này, không nên dùng những thứ như thuốc Great Return do con người Murim tạo ra. Thay vào đó, hãy dùng những quả sao hoặc dịch sao chứa ma lực của một câu chuyện khổng lồ. Quả sao và dịch sao? Metatron đọc được biểu cảm của tôi và mỉm cười. Eden có một số mật hoa còn sót lại nhưng nó không thể sử dụng cho mục đích của ngươi. Quả sao của Eden hơi đặc biệt, tôi cũng đoán trước được. Không có ai trên trái đất không biết danh tính của quả sao của Eden. Vậy thì không còn cách nào. Tôi hơi nản, tôi nghĩ điều đó có thể xảy ra với Eden nhưng tôi đoán tôi đã suy nghĩ quá nhiều. Sau đó, Metatron nói thêm, ý ta là không có cách ở Eden. Cửa văn phòng mở ra, một người đàn ông bước vào văn phòng, làm đổ những chồng sách cao. Tôi nhìn cơ thể được bao phủ bởi ánh sáng chói lóa và vô tình gợi ra thân phận của mình. Đã lâu không gặp quỷ vương của sự cứu rỗi, Dung Hyun đã có một chuyến tham quan Eden, các thiên thần hầu hết đều thân thiện và một số hỏi cô ấy vài câu hỏi. Hầu hết đều là những câu hỏi về Kim Doka và Yo Jong Hyuk nhưng cô ấy nghĩ đó là điều đương nhiên. Hai người này hiện là những người nổi tiếng nhất trên bán đảo Triều Tiên. Nếu có điều gì kỳ lạ thì đó là nhà tài trợ của cô ấy liên tục mất hồn. Uriel, Hyun, tôi hiểu, Hyun, cô không nghe tôi nói, phải không, Hyun? Hả, Uriel ngạc nhiên liếc nhìn giữa danh sách các cấp bậc được khắc trên phiến đá mà Dung Hyun đang cầm và cung điện. CS, chà, à, phải rồi, tôi đang giải thích thứ tự của các thiên thần, vì vậy cấp bậc của chúng tôi là... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cô lo lắng như vậy, tại sao cô không tự mình đi xem đi? Dung Hyun đang nói về việc đến văn phòng trong cung điện và Uriel trở nên tái nhợt. Đờ, đó, không, ta nên phân biệt giữa việc công và việc tư. Cô có thể giải thích cho Eden sao? Anh ấy sẽ rất biết ơn vì cô đã đến gặp anh ấy. Dung Hyun nhìn thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng khủng khiếp như quỷ dữ trở nên như thế này và bật cười. Đó là một nhà tài trợ mà cô không thể ghét. Uriel chạm vào đôi bông tai hình thánh giá và cắn môi trước khi nhìn lên. Ta có thể đi gặp Kim Doka sao? Tất nhiên, biểu cảm của Uriel sáng lên khi được Dung Hyun cho phép. Rồi khoảnh khắc tiếp theo, Uriel nghĩ đến điều gì đó và đôi mắt cô trở nên ủ rũ. Không, ta không thể. Tại sao? Cái đó, Uriel đảo mắt và vặn vẹo ngón tay. Cô ấy thật đáng yêu khiến Dung Hyun phải bật cười. Nhà tài trợ của cô cho cô cảm giác như một người chị. Dung Hyun liếc nhìn vẻ mặt u ám của Uriel và hỏi. Nếu cô thích Doka, Pessy đến vậy cô nên đến gặp anh ấy. Cô còn chần chờ gì nữa? Uriel đỏ mặt trước câu hỏi, làm những cử chỉ vô nghĩa và cúi đầu thở dài. Ta ngại, tại sao cô lại ngại? Cô luôn gửi cho anh ấy những tin nhắn gián tiếp mà. Việc gửi thư bởi người hâm mộ khác với việc nói chuyện trực tiếp. Chẳng phải cô đã gặp anh ấy lúc trước sao? Trong một bữa tiệc hay gì đó, lúc đó là một cơ thể hóa thân, bây giờ thì khác. Nó giống như việc gặp một người thật trong game online. Chấm, đó là một sự tương tự phù hợp với một chòm sao. À, ta không coi thời gian ta dành cho ngươi như một trò chơi. Ý ta là theo nghĩa bóng. Dung Hyun mỉm cười với Uriel đang gặp khó khăn. Có lẽ đây là điểm khác biệt giữa nhà tài trợ của cô và các chòm sao khác. Đó có thể là lý do tại sao Kim Doka không cảnh giác với Uriel. Dung Hyun định trả lời thì môi cô ấy cứng lại, một cảm giác tồi tệ chạy dọc sống lưng, ở đằng xa ai đó đang rẽ qua một hành lang trong cung điện và đi đến văn phòng của người ghi chép. Người đó đi về hướng của Kim Doka, đó là một địa vị cực kỳ cao và Dung Hyun vô cùng kinh hãi khi nhìn thấy người đó. Uriel, chòm sao đó, Dung Hyun biết sự tồn tại này, không thể nào cô ấy không biết được, đó là bởi vì anh ta là người đã khiến cuộc tuyển chọn quỷ vương trở thành một cơn ác mộng. Cô quay đầu lại và thấy Uriel đang nhìn cô chằm chằm với vẻ mặt cứng rắn. Tôi muốn đi xem, Uriel gật đầu, âm thanh của một đoàn tàu lớn rời khỏi đường ray tràn ngập tai tôi. Cảm giác như những ký ức được hồi sinh khi đối mặt với chúng. Đây là Eden và chòm sao này không thể tấn công tôi. Dù vậy, bản năng của tôi đã ghi nhớ nó và trạng thái của tôi phản ứng dữ dội. Có một giọng nói gợi nhớ đến ánh sáng mặt trời, người không lịch sự như ta nghĩ. Người vẫn nhớ về câu chuyện đã qua sao? Tôi sẽ là một thằng ngốc nếu tôi không nhớ nó. Người có thể là một chòm sao nhưng người vẫn chưa thoát khỏi tâm lý của một con người. Một chòm sao không bao giờ dựa vào lịch sử tầm thường như vậy. Bốn cánh tay gắn liền với một cơ thể, con mắt thứ ba dịu dàng nhìn xuống tôi. Trận chiến khốn khổ trong cuộc tuyển chọn quỷ vương vẫn khiến tôi ớn lạnh. Surya, việc săn quỷ có thành công tốt đẹp không? Metatron nói và Surya đi ngang qua tôi như thể anh ta không quan tâm. Đầu của một con quỷ đại công tước đang treo trên eo của Surya. Surya cắt bỏ những cái đầu và đặt chúng lên bàn Metatron. Metatron kiểm tra trạng thái của những kẻ đứng đầu và nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần thưởng sẽ được gửi qua tinh vân. Có lẽ Surya đã nhận được một kịch bản hợp đồng thông qua Eden. Giống như Michael và Uriel, thần ánh sáng tối cao là cơn ác mộng đối với ma quỷ. Không, ta thích nó như vậy. Ta không có quan hệ tốt với tinh vân của mình những ngày này. Surya liếc nhìn tôi khi anh ta nói. Metatron trả lời, hãy đến với Eden, đừng đùa nữa, vấn đề đã kết thúc nên ta sẽ rời đi. Surya đi đến lối ra của văn phòng sau câu nói này. Metatron nhìn chằm chằm vào lưng Surya với một nụ cười nhạt. Tôi đã rất ngạc nhiên, tôi cảm thấy lo lắng nhưng anh ta không đến đây vì tôi. Rồi bước chân của Surya dừng lại trước cửa, quỷ vương của sự cứu rỗi, ta được thông báo rằng một trong những đồng đội của ngươi đang mắc bệnh nghiêm trọng. Surya nói mà không nhìn lại, nếu ngươi muốn ta có thể giúp, vào lúc này thông tin từ con đường sinh tồn nhanh chóng lướt qua đầu tôi. Surya là một trong 8 Lokapala của Veda. Anh ta và Lokapala là nguồn gốc của dịch sao của Veda, Soma. Dịch sao của Veda, Soma. Vậy thì có khả năng anh ta có thể cải thiện tình trạng của Yusanga. Tôi nhìn qua Metatron, anh ta đang cười nhạt với một biểu hiện gian xảo. Người ghi chép đã biết Surya sẽ đến đây ngay từ đầu. Tuy nhiên, kẻ mưu mô này thậm chí còn không thể ngăn chặn việc phá hủy Eden. Tôi nhận ra rằng số phận của Starstream rất khắc nghiệt. Tôi hỏi mà không nhìn Surya. Anh muốn gì? Soma là thức uống mà chỉ một số vị thần có đặc quyền trong Veda mới có thể thưởng thức. Anh ta sẽ không bao giờ tặng tôi một món quà như vậy nếu không có điều kiện. Thần ánh sáng tối cao chậm rãi quay đầu lại. Một nụ cười như ác quỷ hiện lên trên khuôn mặt của Surya. Ta muốn Olympus bị hủy hoại. Cách chương.